Thánh Vương, chương 201, cùng nhau tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê ý 03 ổ ẩn u, 1 ọ ín, lm, i, m, vãn u cũ 10 ẩn. Minh Vương móng nhập thần cơ chương 201, cùng nhau tu luyện một chiều đánh bại truyền kỳ tầng 1 cường dập huyết phật biến. Duông Kỳ cảm thấy thỏa mãn vì mình đã thắng, còn Bai Hỏa giáo chủ lại cảm nhận được một bóng dáng của tuyệt thế thiên tài. Cũng may trước đây không lâu Dương Kỳ đoạt được trác quân quân của đại hội luận võ do 4 đại học viện tố trác, hình tượng thiên tài vẫn còn tồn tại trong lòng rất nhiều người. Quán quân của mỗi lần đại hội luận vũ trước kia đều nhận được rất nhiều vinh dự, được học viện tài bối, thế nhưng lần này Dương Kỳ lại là một ngoại lệ, bởi vì thái tử phá hỏng quy định, hắn chẳng những không nhận được học viện tài bối mà còn bị chèn ép cực lớn. Thế nhưng, rất nhiều người đều hiểu Dương Kỳ là một thiên tài, tu vi tiến triển với tốc độ khiến người khác líu lười. Nhưng dùng tu vi cảnh giới đoạt mệnh đánh bại truyền kỳ, điều này khiến cho trái tim Bai Hỏa giáo chủ lạnh toát. Nhân vật kiểu này nếu như tu luyện đạt tới truyền kỳ, vậy thì sẽ cường đại tới mức độ nào? Sắc mặt Hòa Trung Thiền trắng bệch, hết sức xấu hổ, hắn trợn mắt nhìn Dương Kỳ không hiểu tại sao mình lại bại, hơn nữa còn bại chỉ trong một chiều, đầy gọi là thảm bại. Một người cảnh giới truyền kỳ đánh không lại cường giả đoạt mệnh, sao có thể xảy ra chứ? Tuy rằng, hắn vừa tần chức truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến. Thế nhưng, hắn hiếu cường dập đoạt mệnh kém cảnh giới truyền kỳ nhiều như thế nào? Ở cảnh giới huyết phách, kinh mạch, khí hải, huyết nhục, xương cốt trên người được luyện lại một lần nữa, trong khi đó hắn lại dựa theo bí điển cao nhất của Bai Hỏa thần giáo. Hỏa Hoàng Trần Kinh, để tu luyện, bấy giờ xương cốt trong cơ thể hắn đã luyện thành Hỏa Ngọc Cương Cốt. Xương cốt cứng rắn trong như ngọc lửa, nếu như hắn bo xê lớp da của mình là có thể nhìn thấy xương cốt co màu sắc độ như lửa, còn cứng rắn hơn phi kiếm cả chục lần. Ngoài ra, máu của hắn nóng tới mức co thể hòa tan một tầng đá, nhiệt độ cực cao, một giọt máu nhỏ vào trong hộ nước co thế khiến cho nước hố sôi lên sùng sục, cả trong đó bị nóng chết. Đấy là truyền kỳ, khi lực cường đại cảnh giới đoạt mệnh không thể so sánh được. Nếu đem so sánh, thân thế của cao thủ truyền kỳ tầng 1 huyết y phát biến là một người vạm vỡ bằng sét thép, vậy thì tu sĩ đoạt mệnh lần 9 trăng qua chỉ là một đứa trẻ mới học đi. Thế nhưng bây giờ Hòa Trung Thiền lại cảm thấy thân thế Dương Kỳ còn mạnh mẽ hơn hắn, đúng là chẳng biết nói gì cả. Tuy rằng không phục thế nhưng hắn vẫn phải nuốt cơn tức giận. Thế nào, Hòa Trung Thiền huynh đệ, huynh nghĩ rằng ta may mắn? Cũng tốt, vậy thì ta cho huynh nếm mùi lần nữa. Y Dương Ai Y biết trong lòng Hòa Trung Thiền co chút oán hận, cảm thấy vô cũng mất mặt, cắn muốn lập tức thi triển ra thủ đoạn tuyệt thế đánh cho đối phương tâm phục, khấu phục. Ầm ầm, chấn khí khổng lồ từ trên người của hắn tuôn ra cuồn cuộn như nước thủy triều, người trong đại điện lập tức cảm nhận được biến hóa khác thường, ai cũng thấy mình giống như đang ở một chiến trường cổ đại đầy hống hoang mãnh thu. Hơn nữa, đám mãnh thu này không ngừng tấn công, vĩnh không ngừng nghỉ, ngay cả Bai Hỏa giáo chủ cũng phải biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Trung Thiền liền tiếp lui về phía sau, hắn cảm thấy mình không thể chiến người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ thắng được Dương Kỳ này. Được rồi, hiền chất thu chân khí của ngươi đi. Bài Hỏa giáo chủ cười khố nới. Chấn khí của ngươi co thể sánh ngang với cường giả biến thu. Hai, cao thủ linh hồn biến. Hơn nữa, chắc đấy cũng chưa phải toàn bộ lực lượng của hiến chất. Ta, cảm thấy trên người hiền chất còn co một cố lực lượng to lớn hơn, bản chất của cố lực lượng này khiến cho ta chấn động và run rẩy. Ba phụ quả nhiều tuệ nhãn như đuốc, lúc nãy cháu mới chỉ vận dụng lực lượng đơn thuần của cơ thể mà thôi. Dương Kỳ cười cười, trên người cháu đúng là co một món pháp bảo vô cùng cường đại, mo n pháp bảo này co thế nói là vô địch, nhưng mà việc tiểu hao chân khi lại vô cùng kinh khủng, cháu không tiện thi triển. A, trên người hiền chất co pháp bảo gì, có lấy ra cho ta xem một chút được không? Bai Hỏa giáo chủ hứng thú, hối thắm, lẽ não no, còn mạnh hơn Thái Hư Chi Môn. Phần thưởng của đại hội luận vũ lần trước dành cho quân quân là Thái Hư Chi Môn, pháp bảo của thượng cổ đại thành, nhưng no chỉ là một món hàng nhái của Thái Hư Chi Môn. Tuy vậy năng lực của no cũng không thể khinh thường, đáng tiếc là no đã bị thái tử cầm đi mất. Hừ, cải Thái Hư Chi Môn hàng nhái đo, chậu còn chướng mắt không thèm lầy, nếu ba phụ co hứng thu, cháu sẽ đem bảo bối này ra cho ba phụ thưởng thức. Dương Kỳ tiếp tục vận chuyển chân khi, hét lớn. Đại đế thập ra đi. Chỉ một giây lát sau, một lượng chân khi còn khổng lồ hơn lần vừa rồi bao phủ đại điện, sắc mặt Bai Hỏa giáo chủ điền cuống biến đổi, hắn bật dậy, đánh ra vô số ngọn lửa phong tỏa đại điện, không để cho uy lực của pháp bảo trần nát nơi này. Một cái bảo tháp xuất hiện, no Được làm từ đồng xanh cổ xưa, hùng hậu, nghiêm trang, nặng trịch. Nguyên khí của ngọn núi lửa hiện giờ đều hướng về phía cái bảo tháp này đốn tới, cho dù cầm pháp trên núi cũng không làm gì được. Đại đế tháp, đấy là đại đế thập trong truyền thuyết. Bai Hỏa giáo chủ kích động tới mức thiếu chút nữa la hoảng. Hoàng đế đầu tiên của đại lục Phong Nhiều thời thượng cổ, người sáng lập Phong Nhiều hoàng triều, pháp bảo do Phong Nhiều đại đế luyện chế. Bản thân nó, có, lực lượng vô cùng, hơn nữa có thể khống chế toàn bộ thiên địa nguyên khí và bốn nguyên của đại lục Phong Nhiều. Sao người co, được thu? Này, con không đợi Dương Kỳ trả lời, hắn bỗng nhiên tinh ngộ, nới. Đúng rồi, ta đã từng nghe một lời đồn rằng đại đế tháp này rơi vào trong tay của lãnh tu học viện thiền vị. Lẽ nào, bởi vì thái tử lấy đi thai hư chi môn mà hắn quyết định đem đại đế tháp ra bồi thường cho người? Nếu vậy thì quá lớn, chẳng nhẽ lãnh tụ coi trong người như vậy sao? Vậy còn thái tử thì sao? Hư, lãnh tụ bồi thường cho ta. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm cười nhạt, nhưng không nói ra miệng, kỳ thực đại đế tháp là đồ lãnh tụ để lại cho thái tử, chẳng qua hắn không thể nói ra sự thực với Bai Hỏa giáo chủ được. Nếu nói ra câu này chứng tỏ bản thân lãnh tụ cực kỳ coi trọng hắn, việc này không đề che giấu. Lần này, chư thần ấn kỳ ớ trong mi tầm của hắn đã phá hỏng kế hoạch của lãnh tụ co. Thế khiến cho lãnh tụ ăn trái đắng. Đúng vậy, lãnh tụ đem đại đế tháp này bồi thường cho cháu, người cũng âm thầm chế ước hành vi của thái tử. Dương Kỳ thuận miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, cái ý nghi làm lạnh của hạ phụ co. Thể bộ đi được rồi, hơn nà thái tử cắn bản sẽ không bê chiến tranh thành hòa bình, nhất định sẽ giết chết thuộc hạ do người phải tới, đồng thời sẽ tìm cách giết chúng ta. Biện pháp duy nhất hiện giờ là đối kháng với hắn, cháu tuyệt đối co. Lòng tin chỉ trong mấy năm nữa là co. Thể quyết một trận thư hùng với người này. Đại đế tháp. Trong ánh mắt Bai Hỏa giáo chủ hiện ra một mong ước cực lớn, thế nhưng hắn không dám có hành động không an phận, bởi vì bảo bối này là do lãnh tụ ban cho Dương Kỳ, Bai Hỏa giáo chủ co. Thêm 1000 la gan cũng không dám cướp giật. Huynh đệ, huynh bấy giờ đúng là một bước lên. Trời, đại đế tháp này ta cũng co. Nghe nói tới, no. Hoàn toàn co. Thế trận giết truyền kỳ, chân khí của huynh vố người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương móng nhập thần cơ cùng hùng hậu, việc sử dụng đại đế thấp sẽ giống như cả gặp nước, sức mạnh càng tăng. Hóa Thanh Tuyền cười ha ha. Đúng vậy, lần này ta tới Bai Hỏa thần giáo là muốn triệu tập huynh và các huynh đệ cùng nhau vào trong đại đế tháp tu luyện. Hơn nữa trong đại đế tháp co, một cao thu truyền kỳ cư biến, bất tư biến A-tu-la đã bị luyện hớ ạ, chỉ cần dùng chân khi truyền vào trong đo, lợi dụng lực lượng của đại đế tháp tinh hoa tà ác, thu lầy lực lượng cường đại, phép tắc bốn nguyền, bản mạng tinh khí của A-tu-la, tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh. Huynh đệ chúng ta cùng nhau tu luyện, không tới mấy năm nhất định có thế tấn trác truyền kỳ. Hừ, thái tử trừ phi tấn trác đại thánh, bằng không sẽ không làm được gì chúng ta nữa, Dương Kỳ nghiêm túc no. Y, cái gì, truyền kỳ cư biến, A-tu-la. Bai Hỏa giáo chủ và Hòa Trung Thiền liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy kỳ ngộ này đúng là khiến cho người khác khiếp sợ. Bận thận Bai Hỏa giáo chủ cũng chi là cường dập truyền kỳ biến thứ 3, biến thứ 4, cho nên mới bị thai tư một chiều thi đánh bại, đối với truyền kỳ cư biến hắn luôn cảm thấy sợ hãi và cảm thấy không có sức chống cự. Đã như vậy, chậu sẽ cùng Thanh Tuyền huynh đệ đi trước tới thành Yến Đố, cùng nhau luyện ho. A huyết nhục phép tắc của A-tu-la trong đại đế tháp. Nhìn thấy Bai Hỏa giáo chủ đã bị mình thuyết phục, Dương Kỳ cũng không lãng phí thời gian nữa. Hiền chất không nghi thời một lúc rồi đi sao? Bai Hỏa giáo chủ vội vàng nói. Ta còn chưa chiều đãi hiền chất được gì? Không sao, hôm nay cháu cũng đầu co. Lễ vật ra mắt ba phụ. Dương Kỳ vội vàng nói. Việc này không nên chậm trễ, tuy rằng vẫn còn mấy năm nữa, thế nhưng chúng ta phải tranh thủ từng giây. Cháu xin cáo từ trước, tương lai khi cháu co. Lực lượng chống lại thái tư, nhất định sẽ mang tới lợi ích cho Bai Hỏa thần giáo. Dương Kỳ dùng một đạo chân khi bao phủ lầy Hóa Thanh Tuyền, để hắn tiến vào trong đại đế tháp, sau đó đại đế tháp chấn động rối biến mất, ngay cả Bai Hỏa giáo chủ cũng không biết đại đế tháp biến mất như thế nào. Đại đế thập này thật là thần kỳ, Bai Hỏa giáo chủ thấy vậy thì liên tục gật đầu. Ở trên đại lục Phong Nhiều, năng lực của đại đế tháp càng mạnh, cho đủ cao thủ truyền kỳ muốn giết Dương Kỳ cũng không còn là chuyện đơn giản. Lần này cho dù thế nào, Thanh Tuyền đệ đệ đều của con cũng đã được lợi ích cực lớn. Không ngờ lãnh tụ lại coi trọng hắn như vậy, cho hắn đại đế thấp để thái tử không cách nào giết hắn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ vẫn chưa tấn trác truyền kỳ mà đã lợi ích tới mức này, một khi thực sự tấn trác truyền kỳ vậy thì hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Hòa Trung Thiền Vân còn bị sự chấn động làm kinh hãi, hai tay nắm chặt. Trung Thiền, những người này đều là những người mà con không thể chống lại được, Dương Kỳ cũng vậy, mà Thái Tư lại là thiền thần hạ phàm, tuyệt thế thần tại, không nên đố kỵ, đấy là số mệnh. Bài Hòa giáo chủ nới. Vậy làm sao bây giờ? Phụ thần, ta con phải người bảo người đưa lễ vật cho Vân Hải Lam không đi nữa nhé. Hòa Trung Thiền nói, không cần, vẫn cứ tặng lễ đi, lo trước thì khối hoa. Bài Hòa giáo chủ khoát khoát tay, no, y ngắn, chỉ là một chút lễ vật co. Tinh là cái gì? Tăng gấp đôi lễ vật cho Vân Hải Lam, để nàng ta cảm thấy mình được coi trọng. Bởi vì cho đủ như thế nào, Thanh Tuyền cũng là huynh đệ của Dương Kỳ vì huynh đệ chưa chắc hạ thủ với chúng ta, thế nhưng Thái Tử thì khác. Chúng ta phải tự bảo vệ mình. Ai, hai bên đều phải phòng bị. Hòa Trung Thiền nắm nắm tay. Đáng tiếc, con không có. Thực lực cường đại, Bai Hỏa giáo chúng ta chưa có. Cường dập cảnh giới đại thánh, nếu như cớ một vị đại thánh, vậy thì ra có. Thể thành lập học viện hòa thần rồi. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIPvanden.vn. Cách chương.